Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848. Ngốc bước, cầu vé tháng. Đây là một tòa rất cao sơn. Sơn trên cô Linh Linh Xúc lập một tòa nhà các. Bên trong có hai cái người. Doanh Nghiễm nói, thật xin lỗi, Nhâm huynh, Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Doanh huynh, nói xong chiến lược tin lẫn nhau. Ngươi làm như vậy thật không tốt. Ta đã hướng ngươi đơn phương trong suốt Phù Đồ Sơn tất cả trụ sở bí mật. Chiến lược tài nguyên, vì sao phải đối với ta giấu giếm? Như không phải Đại Viêm Hoàng đế một quả này long chi hối. Ngươi còn muốn giấu giếm đến ta lúc nào? Doanh Nghiễm nói, thật xin lỗi của ta, nhưng về sau, hắn xuất ra một trang giấy, nói, đây là ta Tân Càn Vương quốc tả hữu chiến lược tài nguyên. Chiến lược cơ mật, mời Nhâm huynh xem qua. Phù Đồ Sơn chi chủ nhận lấy liếc mắt nhìn, mặt mũi có chút co lại. Doanh huynh, người nhi tử tương nghênh cưới nữ nhi của ta. Sinh ra hài tử chẳng những hội kế thừa Tân Càn Vương quốc, cũng sẽ kế thừa Phù Đồ Sơn. Chỉ có chúng ta song phương thẳng thắn thành khẩn đối đãi, khuynh bên ngoài hết thảy, chân chính kết hợp với nhau, tài năng chống lại cường đại Đại Viêm đế quốc. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, giữa chúng ta thật là dung không được hạ bất luận cái gì vết rách. Doanh Nghiễm chắp tay bái hạ, nói, Nhâm huynh, đây hết thảy đều là của ta sai. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, được, một trang này vén quá khứ. Tiếp quan trọng nhất là như thế nào đối mặt nguy cơ trước mắt. Như thế nào đối với Đại Viêm Hoàng đế phản uy hiếp. Doanh Nghiễm nói, có thể đối kháng long chi hối. Chỉ có long chi hối bản thân. Chỉ dùng vận dụng chiến lược lực uy hiếp lượng. Mới có thể khiến được song phương lại một lần nữa rơi vào cân bằng. Cho nên ta nghĩ muốn hướng Nhâm huynh muốn mấy nhánh long chi hối. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, ngươi muốn mấy nhánh? Doanh Nghiễm nói, ta muốn ba chi. Phù Đồ Sơn chi chủ trầm mặc chốc lát nói, được, ngươi muốn uy hiếp Đại Viêm đế quốc, một chi là được rồi. Cái này một chi bắn hết về sau, Doanh Vô Minh liền có thể đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia siêu thoát thế lực hội nghị, không bị bất kỳ trở ngại nào. Mặt khác hai chi ngươi dự định bắn về phía nơi nào? Doanh Nghiễm nói, có một chi chuẩn bị, còn có một chi bắn về phía nơi đây. Doanh Nghiễm lại ở địa đồ phía trên một chút một cái. Phù Đồ Sơn chi chủ không khỏi hướng Trầm Lãng nhìn sang. Gật đầu nói, chi thứ nhất phóng ra mục tiêu ta không có ý kiến. Nhưng đệ nhị nhánh ngươi nhất định phải bắn về phía nơi đây. Đúng. Doanh Nghiễm đạo, Phù Đồ Sơn chi chủ nói, được, ta liền cho ngươi ba chi. Tiếp đó, hắn lại nói, Trầm Lãng cái này người, có thể phế bỏ vẫn là phế bỏ. Này người là kẻ gây họa, hắn đang câu dẫn nữ nhi của ta. Doanh Nghiễm nói, biết, thành dưới đất, đại huyệt, Trầm Lãng bị đưa đi. Phù Đồ Sơn chi chủ đạo. Phù Đồ Sơn công chúa nhàn nhạt đáp một tiếng. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, nữ nhi, hắn đang câu dẫn ngươi. Phù Đồ Sơn công chúa đạo. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, ngươi cảm giác gì? Phù Đồ Sơn công chúa nói, phảng phất một cái tên hề đang biểu diễn. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, hắn trước khi rời đi còn luôn miệng nói muốn chữa cho tốt ngươi. Ngươi không được tâm động sao? Ngươi vì sao không đem tương quan thượng cổ điển tịch cho hắn? Hắn quả thực phi thường thông minh. Hắn cũng đúng là một cái bác sĩ thiên tài. Phù Đồ Sơn công chúa nói, đối nhân xử thế tối trọng yếu là nhận mệnh. Ta đã nhận mệnh, như ôm hy vọng, liền rơi vào bẫy dập của hắn. Cũng sẽ bị không ngừng đòi lấy. Cuối cùng rơi xuống một cái triệt để tuyệt vọng. Nữ nhi, Phù Đồ Sơn chi chủ nói, phương diện nào đó, Trầm Lãng là một con ma quỷ, nhất là tù binh lòng của nữ nhân ma quỷ. Phù Đồ công chúa không tiết tháo cười một tiếng. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, không được quản ngươi là thật xem thường, vẫn có sở bị đánh động cũng không đáng kể, bởi vì hắn lại cũng không về được, coi như hắn trở về, cũng sẽ trở thành một cái hoàn toàn phế nhân, cái xác không hồn một dạng phế nhân. Phù Đồ Sơn công chúa trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, ồ, vi phụ đi. Phù Đồ Sơn chi chủ đứng dậy rời đi, cung tiễn phụ thân, không biết quá lâu dài, Trầm Lãng lại một lần nữa tỉnh lại, thân chỗ một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, một tấm tuấn mỹ lại hơi lộ ra tái nhợt mặt mũi xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Đây là một cái tiểu bạch kiểm, hơn nữa còn là một cái so sánh phu khoa tiểu bạch kiểm. Trầm Lãng bệ hạ, tự giới thiệu một cái, ta gọi Doanh Vô Khuyết. Tiểu bạch kiểm nói, ngươi Doanh Nghiễm biết ta đi. Doanh Vô Khuyết. Trầm Lãng nghe được cái này ngạch tên, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Này người đương nhiên biết, Doanh Nghiễm con trai thứ hai. Khương Ly đối với hắn tuy là không giống Doanh Vô Minh như vậy khí trọng, nhưng này người nói ngọt, phi thường có thể làm cho người vui vui mừng. Nếu như nói thâm cừu đại hận, này người tuyệt đối bài danh hàng đầu. Doanh Vô Khuyết cũng chỉ có 3 tuổi thời điểm liền đính hôn. Nữ phương là Khương Lâm nữ nhi Khương Tích. Khương Lâm, Đại Càn Đế quốc Lâm quốc công. Khương Ly thân đệ đệ. Cái kia hoang đường không chịu gò bó, thường thường say ngã ở lão bách tính dưới mái hiên Lâm quốc công. Cái kia cuối cùng vì bảo vệ Trầm Lãng mà chết thảm Lâm quốc công. Doanh Vô Khuyết cùng Khương Tích thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, giống như một đôi bích nhân một dạng, nhất định trời đất tạo nên một đôi. Khương Ly đối với Khương Tích cũng vô cùng thương yêu, tuy là phụ thân của nàng Khương Lâm chỉ là một cái quốc công, nhưng là lại đem Khương Tích sắc phong làm quận chủ, như bình thường phát triển tiếp. Doanh Vô Khuyết cùng Khương Tích quận chủ sẽ phải trở thành một đôi làm cho người ước ao vô cùng thần tiên quyến lữ. Nhưng mà Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau, Doanh Nghiễm phụ tử đem Khương thị vương tộc mấy ngàn người toàn bộ giết sạch. Doanh Vô Khuyết tự tay giết vị hôn thê của mình Khương Tích quận chủ. Năm đó hắn cũng chỉ có 13 tuổi, mà cái này Khương Tích quận chủ là Trầm Lãng đường tỷ. Mấu chốt là Lâm quốc công đối với hắn ân trọng như sơn. Trầm Lãng bệ hạ, mời đi theo ta. Doanh Vô Khuyết đạo. Trầm Lãng đứng dậy, đi theo Thắng Không sứt mẻ thân về sau, hướng đi ra bên ngoài. Trầm Lãng bệ hạ, nghe nói ngươi là cố ý bị ta huynh trưởng tù binh, muốn ăn cắp long chi hối, muốn cho ta huynh trưởng cắm sừng, câu dẫn Phù Đồ Sơn công chúa. Doanh Vô Khuyết đạo, đúng vậy. Trầm Lãng đạo, ghê gớm, ghê gớm. Doanh Vô Khuyết nói, như thế điên người, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá bây giờ ngươi có thể nói cho ta một cái âm mưu của ngươi, tâm tư đã rõ rành rành, ngươi làm sao trộm long chi hối, ngươi tay trói gà không chặt, làm sao chạy đi? Trầm Lãng nói, nhất định so với lên trời còn khó hơn a, ta đầu đều muốn tạc, còn không nghĩ tới biện pháp. Doanh Vô Khuyết nói, vậy ngươi câu dẫn Phù Đồ Sơn công chúa thành công sao? Thất bại. Trầm Lãng nói, nhân sinh không đắc ý người, 89/10 a. Tiếp lấy Trầm Lãng bỗng nhiên nói, Doanh Nghiễm đã ở chứ? Doanh Vô Khuyết nói, phụ vương ấm tái cao chỗ, thế nhưng hắn không muốn gặp ngươi. Ồ, Trầm Lãng đạo. Rất nhanh Trầm Lãng đi tới một cái to lớn pháo đài bên trong. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc đồ đạc, long chi lực phát xạ trang bị, mặt trên còn có một chi long chi hối. Rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy long chi hối, nhất định làm cho người thèm chảy nước miếng a. Cấp chiến lược đại sát khí a. Trầm Lãng nhịp tim đều nhanh hơn một ít, dù cho chỉ có một chi, Nộ Triều Thành liền an toàn. Doanh Vô Khuyết nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi không phải là muốn trộm long chi hối sao? Như vậy nhánh long chi hối đang ở trước mắt, ngươi trộm lấy đi sao? Trầm Lãng nói, ta không khiêng nổi. Doanh Vô Huyết nói, như vậy tiếp cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi, để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó được không? Trầm Lãng nói, không có vấn đề. Doanh Vô Huyết nói, chi này long chi hối phóng ra khoảng cách, phóng ra mục tiêu, đều đã thiết định tốt. Ngươi duy nhất cần làm sự tình chính là khai mở long chi hối quyền hạn, làm cho hắn phát xạ ra ngoài. Đây chính là Trầm Lãng lớn nhất giá trị chiến lược. Phù Đồ Sơn khoảng không có không thiếu long chi hối, lại hoàn toàn không thể phóng ra. Mùng 6 tháng 9, Đại Viêm Đế Quốc phóng ra một chi long chi hối, phá hủy Hoàn Lộ Thành, dành cho Doanh Nghiễm một kích chí mạng, trực tiếp kinh sợ Tân Càn Vương Quốc cùng Phù Đồ Sơn. Đã nhiều ngày Doanh Vô Minh ở Viêm Kinh phi thường khiêm tốn, không có chủ động đi bái phỏng bất luận cái gì siêu thoát thế lực đại biểu. Liền phảng phất hắn là chuyên môn tới Viêm Kinh phỏng vấn, mà không phải đại biểu Phù Đồ Sơn lại xuất tịch siêu thoát thế lực hội nghị. Cho nên Doanh Vô Huyết giọng điệu tấn quản rất bình thản. Nhưng trước mắt chi này long chi hối lại cực độ trọng yếu. Như thành công phóng ra, cái kia Doanh Nghiễm liền đối với Đại Viêm Đế Quốc thành công tiến hành phản uy hiếp. Song phương lại một lần nữa rơi vào chiến lược cân bằng. Vậy kế tiếp Doanh Vô Minh lại một lần nữa sinh động, chính thức đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát thế lực hội nghị, đại biểu cho Tân Càn Vương Quốc cùng Phù Đồ Sơn đi hướng tự lập, thoát ly Đại Viêm Đế Quốc chủ đạo Đông Phương trật tự. Như phóng ra thất bại, cái kia Doanh Vô Minh cũng không đề cập tới nữa siêu thoát thế lực hội nghị. Phù Đồ Sơn trưởng đi trước Viêm Kinh tham gia hội nghị, tiếp tục ủng hộ Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ chủ đạo Đông Phương thế giới trật tự. Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương Quốc tiếp tục co đầu rút cổ. Cho nên Trầm Lãng trước mắt chi này long chi hối hoàn toàn quyết định toàn bộ Đông Phương thế giới tương lai đi hướng cùng vận mệnh, đại biểu cho Đại Viêm Vương Triều có hay không chính thức tê liệt. Cho nên định viễn thành chi chiến về sau, toàn bộ Đông Phương thế giới phát sinh kịch biến, hầu như từng cái then chốt bước đi đều sẽ ảnh hưởng thiên hạ cách cục vận mệnh. Đương nhiên, đây đối với Trầm Lãng là có lợi. Hắn đối với Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn tự lập hoàn toàn lạc quan bên ngoài thành. Đối với Doanh Vô Minh đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia siêu thoát thế lực hội nghị càng là vui mừng. Khôn xiết, chỉ có hai cái này quái vật lớn đối lập đứng lên, hắn cái này nhỏ yếu Đại Càn Vương Triều mới có thở dốc không gian. Trầm Lãng bệ hạ, đừng trách ta tiểu nhân a. Doanh Vô Huyết rút kiếm ra, để ngang Trầm Lãng cổ lên đường. Như ngươi không thể phóng ra chi này long chi hối, vậy đại biểu ngươi không có chút giá trị nào. Ta tự muốn chém hạ đầu lâu của ngươi. Trầm Lãng đi tới long chi lực phóng ra trung tâm, muốn xem ra chi này long chi hối phóng ra mục tiêu. Thế nhưng đây không phải là máy tính, hoàn toàn không pháp đọc. Hắn chỉ có khai hỏa quyền, còn chi này long chi hối đem bắn về phía gì chỗ, hắn hoàn toàn không biết. Trầm Lãng bệ hạ, bắt đầu đi. Doanh Vô Huyết đạo, nhưng sau hắn lợi kiếm gần kề Trầm Lãng cổ. Trầm Lãng nói, đem ta cái hộp kia lấy tới, các ngươi theo thân ta trên lục soát đi cái kia hoàng kim hộp. Khoảng khắc về sau, Doanh Vô Huyết đem hộp đặt ở Trầm Lãng trước mặt, hơn nữa đã mở ra, bên trong là thượng cổ nhân loại dòng máu hóa thạch. Trầm Lãng nói, dao găm. Một chi dao găm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng cắt chính mình chỉ, đem tiên huyết nhỏ vào hộp bên trong, cùng thượng cổ nhân loại huyết dịch hóa thạch hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, tức thì hình thành hỗn hợp huyết dịch, thái dương màu sắc huyết dịch. Trong nháy mắt, Doanh Vô Huyết ngừng thở, mà ở lắm mũ giám thị hết thảy Doanh Nghiễm cũng ánh mắt chợt co rụt lại. Thái Dương sắc dòng máu. Cái này vị Trầm Lãng bệ hạ huyết mạch thiên phú, thật đúng là độc nhất vô nhị a, ước trong một vạn không có một. Thế giới này thật đúng là không công bình, dù cho Trầm Lãng nhỏ yếu đến đâu, lại tay trói gà không chặt, nhưng cũng là không thể làm thay mặt, trực tiếp liền nắm giữ cái thế giới này tối cao chiến lược quyền hạn. Cái kia Đại Viêm Hoàng đế bên đó đây, hắn vì sao có thể phóng ra Long Chi Hối? Hắn vì sao có quyền hạn này? Trầm Lãng huyết mạch hẳn không có thứ hai. Tiếp đó, Trầm Lãng chỉ chấm hỗn hợp huyết dịch, trực tiếp bôi ở Long Chi Hối ba chữ lên. Trong nháy mắt, Long Chi Hối ba chữ thả phóng ra quang mang. Toàn bộ không khí chợt chấn động, thật làm cho cảm giác giống như là Long Chi giác tỉnh một dạng. Nhất là Doanh Nghiễm, hắn cảm giác được vô cùng cường đại lực lượng, thật phảng phất có một đầu long ở im lặng rít gào. Toàn bộ tòa thành, toàn bộ căn cứ đều bị vô cùng cường đại Long Chi Hối lực lượng bao phủ. Có thể, Trầm Lãng nói, hiện tại là có thể phóng ra. Doanh Vô Huyết nói, chỉ đơn giản như vậy. Cái này, quá trình này thực sự là quá đơn giản. Trầm Lãng huyết trực tiếp ở Long Chi Hối ba chữ trên lau một cái là được. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng phức tạp. Thần thánh, nghiêm túc, phụ vương, Doanh Vô Huyết đạo, Doanh Nghiễm xuất hiện, hắn trực tiếp đi tới Long Chi lực phát xạ trang bị trước mặt. Chợt vặn vẹo công tắc, phóng ra, siêu, phảng phất một hồi long ngâm. Chi này Long Chi Hối chợt bắn ra, bay ra mấy trăm mét về sau, chợt phun ra lam sắc plasma vĩ diễm. Dầm dầm dầm, Long Chi Hối trên không trung không ngừng gia tốc, gấp 2 vận tốc âm thanh, gấp 3 vận tốc âm thanh, truyền đến từng đợt đáng sợ âm bạo, đinh tai nhức óc, nhưng về sau, giống như một khỏa giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, hướng mấy trăm cây em ra mục tiêu bay đi, chọn vài phần trung sau, dầm dầm dầm, nổ kinh thiên động. Mặt đất trên lại tuôn ra một đoàn to lớn địa ngục chi hoa. Lại một tòa thành trì, triệt để trở thành phế tích. Thành công, Doanh Nghiễm kích động nhắm mắt lại. Hắn đối với Đại Viêm đế quốc phản uy hiếp thành công. Tiếp Viêm kinh cùng Hoàng đế bệ hạ chắc là như thế nào loại kinh hãi gần chết a. Doanh Vô Minh đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát thế lực hội nghị. Đã trở thành kết cục đã định, ám mối Vô Đồ Sơn chi chủ nội tâm cũng từng đợt run rẩy. Cái này thời gian mấy năm hắn muốn vô số chủng biện pháp, trả giá thiên văn sổ tự đại giới, cũng không thể bắn ra dù cho một chi Long Chi Hối. Cho dù là tại chỗ làm nổ đều không được, nhưng mà Trầm Lãng chỉ cần chỉ nhẹ nhàng một cái liền có thể. Thế giới này thực sự là không công bình a. Có vài người trời sinh liền nắm giữ trí cao quyền hạn. Dựa vào cái gì à? Doanh Nghiễm áp chế vô cùng kích động nội tâm. Không có cùng Trầm Lãng tiến hành bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Trực tiếp rời đi, đồng thời hướng Doanh Vô Huyết nói. Động thủ đi, Doanh Vô Huyết hướng Trầm Lãng cười gằn nói. Trầm Lãng bệ hạ, nguyên lai phóng ra Long Chi Hối đơn giản như vậy à? Chúng ta đã biết biện pháp, cho nên người tiếp cũng không có cái gì giá trị. Ta muốn phế rơi ngài, yên tâm người sẽ không chết. Ta vẻn vẹn chỉ là cắt đứt người bộ phận đầu óc, để cho người biến thành cái xác không hồn. Dù sao cần Long Chi Hối thời điểm, cắt vỡ người chỉ lấy máu, ở Long Chi Hối trên một cái là được rồi. Trầm Lãng bệ hạ, sẽ có chút đau nhức. Ngươi chịu được một cái a? Doanh Vô Huyết đạo, nhưng sau hắn tế kiếm nhắm ngay Trầm Lãng đầu, chậm rãi tự muốn đâm vào tiến nhập, triệt để phế bỏ Trầm Lãng đại não cùng thần trí. Trầm Lãng không tiếc tháo cười một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi, ngốc bức a, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.